xuyên qua trở thành Bardock. Tác giả, Tiểu Thanh Tiêu, thực hiện, Thư viện báo, chương 430, chương 21, Hades. Thiên lang đảo cảng, ác ma tâm bẩn công hội hội trưởng, cũng chính là Fairy Tail đệ nhị hội trưởng Hades, gan lớn đem lệ thuộc về hắn ma đạo phi thuyền dừng ở nơi này. Không đợi hắn nhớ muốn chủ động hiện thân, một cái cự đại thân hình liền xuất hiện ở trước mắt hắn. Rốt cuộc là phương nào thần thánh, chạy tới thiên lang đảo quấy phá, tuyệt đối không thể tha thứ. Cái này cự đại hóa thân thể, chính là nổi giận xuống Makarov. Hôm nay là một ngày tốt không nhất thiết thời gian. Hôm nay ai tới tiến công, đều chỉ có một kết quả, đó chính là chết. Thủ hộ thiên lang đảo là hắn suốt đời chức trách, tuyệt đối không cho phép bất luận kẻ nào xâm phạm. Xúc động thiên lang đảo từng ngọn cây cọng cỏ, vậy thì chờ đồng ý với lấy mạng của hắn. Cho nên hắn đem tất cả không rõ nhân sĩ coi là địch nhân. Phải giết địch nhân, ác ma trái tim, xúc động còn chưa không phải thiên lang đảo đơn giản như vậy. Bọn họ xúc động, vẫn là mã 767, cô lóp một mực bảo vệ bọn nhỏ. Thương tổn các con của hắn, đây càng không cách nào tha thứ sự tình. Không nói hai lời, Makarov chắp hai tay, sợ thuật bạch mang từ chắp tay trước ngực đôi trong lòng bàn tay bộc phát ra. Siêu thẩm phán ma pháp, Fairy Law. Fairy Law, Fairy Tail tam đại ma pháp một trong. Trong truyền thuyết siêu ma pháp, lấy thần thánh chi quang thảo phạt hắc ám, đem thuật giả cho rằng là địch nhân tất cả coi là mục tiêu. Từ về tinh thần kinh sợ cũng phá hủy địch nhân, dành cho kinh khủng nhất, trừng phạt nghiêm khắc nhất. Dừng tay a, làm Makarov phải ra tay chi tế. Chẳng biết lúc nào, Hades đã xuất hiện ở trên mũi thuyền. Hai tay tự nhiên đặt ở phía sau. Căn bản không có bởi vì Fairy Law mà dao động, mà theo lời của hắn tất, chỉ thấy hắn hai tay hội tụ ở trước người. Một đạo hắc ánh sáng màu tím ngưng tụ thành một cái tương tự với như lỗ đen năng lượng cầu. Toát ra ánh sáng màu trắng không cách nào kinh sợ cũng phá hủy hắc ám ánh sáng. Ác ma phát luật, lưỡng chủng cực lực ngược lại siêu ma pháp đản sinh ra. Lẫn nhau đè ép. Hình thành không nhỏ khí áp, ác ma pháp luật, từng bị định nghĩa là cùng yêu tinh pháp luật sánh ngang siêu ma pháp. Nhưng cũng không phải là hoàn toàn giống nhau. Yêu tinh pháp luật sẽ không giết người, tối đa chính là hoàn toàn phá hủy một người tinh thần. Để cho mất đi chiến đấu năng lực hỏng mất, mà ác ma pháp luật là miễn là bị thi thuật giả nhận định là tử vong đối tượng, liền nhất định sẽ chết. Đẳng cấp bằng nhau, thế nhưng năng lực bên trên, ác ma pháp luật phải xa xa thắng chi. Cái này, điều này sao có thể? Ngươi là, chứng kiến ác ma pháp luật, Makarov trợn to hai mắt, Fairy Leo trong nháy mắt hóa thành hư không? Người trước mắt, hắn rốt cuộc xác định là ai? Hắn vẫn không dám xác định thêm nhất đối tượng hoài nghi. Đã lâu không gặp a, tiểu quỷ, Hades khóe miệng vi vi nhếch lên nói rằng, trong hai mắt không có tình cảm chút nào, giống như là hướng về phía một người chết một dạng, hắn không có tình cảm, mà Makarov lại không được, trước mắt tới tiến công thiên lang đảo lại sẽ là nhị đại hội trưởng Phổ Lai Tây đặc biệt. Hắn vạn vạn không nghĩ tới, tự có một ngày sẽ cùng hội trưởng của mình thành địch nhân. Phổ Lai Tây đặc biệt hội trưởng, vì sao ngài lại, Makarov phương kinh khó có thể ngôn ngữ, lên tới tuổi như vậy, hắn cũng sẽ không ngây ngốc cho rằng nhị đại nhãn là trở về tảo mộ. Lúc này đây lấy phương thức này trở về, liền đủ để chứng minh, bây giờ Phổ Lai Tây đặc biệt đã không phải là hắn trước kia hội trưởng, chỉ là hắn thực sự cực kỳ nghi hoặc. Vì sao lấy trước kia cái hiền lành lại có đại trí tuệ hội trường sẽ xuất hiện tại hắc ám công hội? Không đợi được Hades trả lời, Makarov liền bị công kích. Ma pháp, xiềng xích, xỏ xuyên qua Makarov xương quay xanh. Trong nháy mắt đem quăng bay ra đi, liên tiếp nước cờ loại này đánh đập bỏ rơi lộng sau đó. Lệnh Makarov khôi phục được nguyên thể hình thái. Vì sao ngươi sẽ xuất hiện tại Hắc Ám Công hội bên trong? Phổ Lai Tây đặc biệt hội trường. Đến lúc này, Makarov vẫn không thể nào sinh ra chiến đấu ý thức. Hắn thực sự rất muốn biết minh bạch. Dạy hắn nhiều như vậy đạo lý lớn hội trường. Đi nơi nào? Nghe được Makarov chất vấn nói. Hades hai tay ôm xong, mặt lạnh khinh thường nói rằng. Biểu cùng bên trong đến tột cùng là cái gì chứ? Makarov, cái này thế giới tuyệt không thể dùng hữu nghị ác lai đậy nắp định luận a. Người nào lại có thể chân chính nói phân thiện ác đâu? Bất luận thiện và ác, Fairy Tail tinh thần chắc là không đổi mới đúng. Đối với Hades những lời này, Makarov sắc mặt thay đổi. Làm nhiều năm như vậy hội trưởng đều là thánh thập ma đạo. Makarov cũng không phải ngồi không. Ha ha ha, người trở nên cực kỳ năng ngôn thiện biện, ăn nói khéo léo, nha. Ban đầu cái kia tiểu quỷ, Makarov trả lời, lệnh Hades xuất kỳ cười ra tiếng. Hắn cười, là ở cười Makarov tư tưởng, đã từng bị hắn nhận đồng cuối cùng lại vứt không? Đừng gọi ta tiểu quỷ, ngươi đã không phải là chúng ta công hội một thành viên. Lạnh lùng nhìn Hades liếc mắt, Makarov hai tay nắm tay, cũng thực sự khó có thể đối với mình đã từng hội trưởng động thủ. Vì vậy uy hiếp nói rằng, ta không muốn cùng ngươi quyết đấu, ngươi có thể lập tức rời đi, nghiệp đoàn sẽ không mặc cho ngươi tàn phá. Nếu như ngươi sẽ đối Fairy Tail động thủ, ta đây hôm nay tất phải ở chỗ này chung kết ngươi. Hanh, ngươi muốn phản kháng ta sao? Tiểu quỷ, đối với Makarov uy hiếp ngôn ngữ, Hades hoàn toàn không để ở trong lòng. Makarov nếu là có bản sự này có thể gây trở ngại hắn, vậy cũng thật xem như là hắn bản lãnh lớn. Mà đang ở hai người phóng xuất ra khí thế, chuẩn bị giao chiến thời điểm, một đạo thân ảnh đột nhiên xuất hiện. Một thân si ươn ướt, tựa như mới từ trong nước đi ra giống nhau. Nhà đấy không có nghĩ đến hôm nay may mắn chứng kiến nhị đại cùng đệ tam hội trường chiến đấu, thú vị. Thật thú vị, các ngươi tiếp tục, liền đem ta trở thành đả tương du được rồi. Một bên từ một bên đi lên trước, vừa dùng khí bốc hơi khô y phục của mình. Ngô Thiên nhưng là phi thường thưởng thức nhị đại mục đích. Hơn nữa hắn thật đúng là muốn kiến thức hay là Amaterasu bách thức. Có thể có bao nhiêu uy lực, có thể hay không cùng Hokage thế giới Seragon bí thuật Amaterasu so sánh với. Hanh, nhiều hơn một cái thứ không biết chết sống. Makarov, đây cũng là Fairy Tail thành viên mới. Mắt không tôn trưởng, Hades ánh mắt hàng lâm ở Ngô Thiên trên người. Lúc này Ngô Thiên lại nói tiếp còn có chút lôi thôi ba. 6. Bởi vì Zirep tiến công, đem y phục của hắn chấn được rách rách dưới dưới, đưa tới giống như một bộ ăn mày dáng dấp. Phải. Phổ Lai Tây đặc biệt, có phải hay không muốn nói phải thay thế ta hảo hảo giáo dục một cái này hậu bối đâu? Từ miệng tức giận lên nghe, Makarov là không có đối với Phổ Lai Tây đặc biệt tôn kính. Ngược lại là khiêu khích ý nhị, Ngô Thiên là dạng gì nhân vật khủng bố hắn không phải cực kỳ tinh tường. Thế nhưng cũng biết đại khái, vậy cũng tuyệt đối là so với Acnologia còn kinh khủng hơn. Hừ hừ hay tương đương. Tiểu quỷ, ngươi đây là đang khiêu khích ta sao? Liếc mắt nhìn Makarov, Hades từ lâu thành tinh. Makarov đơn giản như vậy sáng tỏ ý tứ, hắn làm sao có thể không hiểu. Chỉ bất quá hắn ngược lại có chút kỳ quái. Makarov là có tiếng bảo vệ công hội thành viên, hiện tại công nhiên cầm một cái thành viên mới tới khiêu khích. Đây không phải là muốn đưa cái này thành viên lên đường sao? Toàn tuyến thông cáo mọi người khỏe. Quyển sách viết cũng có nửa năm. Chính thức phá 1 triệu số lượng từ. Nhưng chính là cái này thời khắc mấu chốt. John Chin Zhao đoạn thời gian trước vờ ngớ ngẩn làm xong khai sự tình, khiến cho hiện tại thời gian eo hẹp góp, mỗi ngày có thể bảo đảm mỗi bản thư hai canh đều khó khăn. Gần nhất trong nhà sự tình cũng nhiều, hôm qua thiên tài miễn cưỡng xử lý xong hết, ai bi kịch a, trải qua cùng biên tập thật to thương lượng, cuối cùng có rất trọng yếu kết luận, đó chính là hiện nay đối với ba doc tiến hành thiếu càng, ngẫu nhiên canh an bài, toàn lực viết Cynthia, cam đoan Cynthia mỗi ngày lượng đổi mới ở Goku bên trên. Mọi người nhất định cũng muốn ổn định, cho ta chút thời gian, đến khi ta chân chính hôm qua vãn việc tư, xử lý xong sự tình trong nhà, thời gian thừa thải, trước kia lượng đổi mới sẽ trở lại. Lần nữa, John Chin Zhao thực sự phi thường xin lỗi, mời mọi người lượng dài. Hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu à.